Hệ thống huyết tộc, chương 238, trạng thái cuồng nộ, gocchuyenaudio.com. Nhờ ngọn giáo của Sia, con quái thú đã giảm tốc độ vừa đủ để Quinn tránh né đòn roi và Peter lúc này cũng phải dùng đến cách né tránh sau khi phát hiện ra tốc độ tăng tốc đáng kinh ngạc của dây lia. Tuy nhiên, thực tế là con quái thú đã bị làm chậm lại mà không được chú ý, một ngọn giáo thứ hai được ném ra và hạ cánh vào cùng một chỗ chê y chân con thú. Hiệu ứng của hai ngọn giáo đã dồn lại và giờ con thú chậm hơn 20. So với bình thường, và cũng yếu hơn 20. Các học viên đã tận dụng điểm yếu tạm thời này. Các cuộc tấn công mạnh mẽ của họ vào lớp da dày của con quái thú giờ đang gây sát thương, và những cây dây leo đang gặp rắc rối bắt đầu di chuyển chậm hơn. Tuy nhiên, quái thú vẫn mạnh mẽ và thậm chí ở mức 80. Sức mạnh, nó có thể chống đỡ các cuộc tấn công của 40 học viên khác nhau. Sia tiếp tục ném Spirit Spear của mình vào con quái thú. Tuy nhiên, cô chỉ có thể xếp chồng lên nhau hai ngọn giáo. Bất cứ khi nào cô ấy ném ngọn giáo thứ ba vào con thú, ngọn giáo đầu tiên sẽ tồn tại trong 5 giây và biến mất. Dị năng của cô ấy là hoàn hảo cho những tình huống như thế này. Con quái thú là một mục tiêu lớn và khác biệt so với dây leo, cơ thể to lớn của nó không quá nhanh trừ khi nó đang chạy chê y một đường thẳng. Nếu cô ấy đối đầu với những con quái thú khác, thậm chí quái thú trung cấp, có lẽ cô ấy sẽ khó sử dụng dị năng của mình hơn, nhưng hiện tại cô ấy là một trong những người quan trọng nhất khi hạ gục sinh vật này. Giá mà chúng ta có thể làm cho nó yếu hơn nữa. Đeo nói, vào lúc đó, một chàng trai tóc vàng đứng bên cạnh Sia, và chê y tay cậu ta cũng có một Spirit Spear. Có vẻ như cậu có dị năng khá tốt, Vorden nói khi ném ngọn giáo vào chân con thú. Với việc Vorden và Sia sử dụng giáo nhọn của họ, con quái thú giờ đã mất đi 40. Sức mạnh tổng thể, nó gần bằng một nửa so với trước đây. Các học viên bây giờ thậm chí còn làm tốt hơn trước, và ngay cả những người mà vũ khí của họ đã được tăng phúc bởi đeo cũng đang chiến đấu. Quinn không còn cảm thấy cần cậu hoặc Fex tham gia khi chiến đấu với con quái thú. Các học viên đã được đưa trở lại bởi Quinn đã được điều trị từ các học viên dị năng hỗ trợ. Bây giờ các chuyển động của quái thú đã chậm lại, họ đã tham gia trận chiến và đi hỗ trợ đồng đội của mình bằng cách sử dụng các phép bổ trợ và các kỹ năng khác. Người duy nhất giữ nguyên vị trí với nụ cười chê y môi là đeo. Thật là tuyệt vời, có vẻ như những học viên này có thể hạ gục con quái thú này. Mình thậm chí có thể được thăng chức từ việc này. Đeo hào hứng nghĩ về điều đó. Khi nhìn vào đeo, Quinn cảm thấy mình có thể đọc được suy nghĩ của gã giáo viên này như một cuốn sách mở. Đặc biệt là sau khi có tiếp xúc lúc trước, cậu có cảm giác rằng đeo là một người khá ích kỷ và cậu đã đúng. Ngay cả bây giờ, mặc dù tình hình đã tốt hơn nhưng nó vẫn chưa hoàn hảo. Học viên cuối cùng vẫn chết nhưng tất cả những gì đeo có thể nghĩ là về chính mình. Sau 15 phút với các cuộc tấn công liên tục từ hầu hết các học viên, trừ Quinn, Fex, người quyết định hành động trong bí mật. Ngay cả Peter và Layla cũng tích cực giúp đỡ. Quái thú bây giờ trông bị thương nặng, nó nhấc hai chân trước lên không trung và đập chúng xuống đất. Trọng lượng của con quái thú khiến mặt đất xung quanh các học viên rung chuyển một chút. Nó cũng như một lời nhắc nhở với học viên kia rằng con quái thú này vẫn còn rất mạnh. gocchuyenaudio.com. Con quái thú liên tục thực hiện hành động này khi nó gầm lên và gào thét, đồng thời, những dây leo đang từ chồi chê y lưng nó cũng đung đưa mạnh hơn. Đây là cái gì, những ngọn giáo có biến mất hay bị gì đó không? Một học viên cho biết, nhưng khi nhìn vào con quái thú, những ngọn giáo từ Vorden và Sia vẫn còn nguyên. Họ tiếp tục tấn công quái thú, mặc dù tại thời điểm này, Sia cảm thấy kiệt sức cùng với Vorden. Họ đã sử dụng dị năng của mình trong một thời gian không ngừng nghỉ và không biết mình có thể kéo dài được bao lâu nữa. Quái thú sử dụng cái đầu dài của nó hiện đang quay trở lại khu rừng và giây tiếp theo nó bắt đầu chạy trở lại từ nơi nó đến. Những học viên đứng đằng sau con quái thú lăn lộn và lao ra khỏi con đường vì sợ họ có thể bị dẫm lên. Chúng ta có nên đuổi theo nó không? Nếu nó bỏ chạy không có nghĩa là nó gần chết. Một học viên hỏi, Quinn cũng có cùng suy nghĩ. Nếu con thú bị thương và những người khác sẽ không đuổi theo nó. Vậy thì có lẽ cậu có thể giết một con quái thú cao cấp sẽ giúp cậu nhận được một lượng điểm kinh nghiệm khổng lồ. Không ai được đuổi theo quái thú, đeo hét lên, một số quái thú loại cao cấp trở lên có một thứ gọi là trạng thái cuồng nộ. Một khi bị thương đến một điểm nhất định, nếu con quái thú cảm thấy như bị mắc kẹt trong một góc, nó sẽ kaiotasis hoạt trạng thái cuồng nộ, đôi khi tăng sức mạnh của nó lên nhiều lần. Sau khi nghe đeo giải thích, Quinn có suy nghĩ thứ hai về việc đuổi theo con quái thú. Cậu đã được nhắc nhở về sức mạnh của con quái thú trước khi bị Vorden và Sia gỡ rối. Chê y hết nơi có 40 học viên chiến đấu với nó cùng một lúc. Nếu một người duy nhất được giao nhiệm vụ đối phó với con quái thú trước nhất, Quinn không thể tưởng tượng được có ai có thể đối phó được. Tất cả các dây leo sẽ được tự do tấn công bạn cùng với phần thân thể to lớn của quái thú. Ngay cả khi nó không ở trạng thái cuồng nộ, Quinn cũng không thích việc phải đánh bại con quái thú một mình. Lần này cậu sẽ phải buông tay. Khi quái thú đã vào lại khu rừng, và một phút đã trôi qua mà nó không quay trở lại. Họ biết rằng họ đã đạt được một chiến thắng. Tiếng hò reo và chúc mừng giữa bạn bè và bạn cùng lớp. Họ đã cố gắng sống sót qua một thử thách khốc liệt như vậy. Nhiều học viên đã vượt lên chê y những người đã đặt mình lên hàng đầu. Chúc mừng họ đã dũng cảm và tấn công con thú ngay từ đầu. Điều này bao gồm đeo người đã đến. Không có gì ngạc nhiên, dù sao thì Quinn cũng chẳng đóng góp gì vào việc khiến con quái thú bỏ chạy. Các học viên khác xứng đáng được khen ngợi. Nhưng sau đó, một cô gái với mái tóc hồng nhạt bước đến trước mặt Quinn và cúi đầu trước cậu. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt cô ấy đầy nước mắt. Cảm ơn, rất nhiều vì đã cứu bạn tôi, cô gái tóc hồng nói. Sau đó, cô vội vã lên đường tham gia cùng đồng đội. Lời cảm ơn lẽ ra khiến Quinn cảm thấy dễ chịu nhưng không. Thay vào đó, nó khiến Quinn cảm thấy tồi tệ. Vốn dĩ cậu chỉ ra ngoài đó không phải để cứu các học viên, mà vì cậu coi đó là cơ hội để lấy máu của họ. Cũng giống như Đeo, phản ứng của cậu là vì những lý do ích kỷ chứ không phải vì cậu đang cố gắng trở thành một anh hùng. Cậu không xứng đáng được khen ngợi. Khi tất cả các học viên đã ổn định, họ quyết định có một phút im lặng vì sự tôn trọng dành cho các học viên đã mất. Nhưng họ không thể dành nhiều thời gian cho tình hình nghiêm trọng lúc này. Góc truyện audio.com, con quái thú đã đuổi theo nhóm một khoảng cách khá xa so với vị trí ban đầu của họ. Không chỉ vậy, Đeo không biết họ đang ở đâu và làm cách nào để quay lại. Khi bỏ chạy, Đeo đã đi theo một hướng ngẫu nhiên và đã không ghi chú lại. Họ cũng chưa có bản đồ cho hành tinh, vì nơi họ đang ở vẫn chưa được khám phá. Chúng ta làm gì bây giờ? Một học viên hỏi Đeo. Leo đã đến trại nơi phát ra tín hiệu cứu nạn. Trước khi đến đây, thầy ấy đã phải đối mặt với hai sự cố nữa xuất phát từ những nhóm khác. Rõ ràng là hành tinh này những quái thú hoạt động khá tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để nói liệu quyết định biến nó thành một hành tinh cổng đỏ có xứng đáng hay không. Nếu chỉ có một vài quái thú cấp cao và họ loại bỏ chúng, thì họ hoàn toàn có thể cấp cho hành tinh này một cấp độ xanh. Lần đầu tiên khi đến địa điểm gặp nạn, không có học viên nào xung quanh, Leo bắt đầu tìm kiếm manh mối trong khi có thể nghe thấy âm thanh của những bước chân nặng nề đang hướng về phía mình. Bây giờ chúng ta có gì ở đây? Leo nói, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link, BR, GT, cách chương.